Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 3: Bạn luôn được dẫn dắt dù đôi lúc bạn không cảm nhận được điều đó. Khi tiếp tục chu du cùng những bài học trong cuốn sách này, bạn cần nhớ thế giới chính là lớp học, còn những người xung quanh chính là bài tập bạn được giao. Mỗi một trải nghiệm về cuộc đời trên màn chiếu nội tâm sẽ đem lại một trong hai lựa chọn: học hỏi thông qua nhận thức yêu thương hoặc học hỏi thông qua nhận thức sợ hãi. Mỗi khoảnh khắc đều là những lần gặp gỡ thần thánh. Chúng đem lại cho bạn những bài học tâm linh để bạn lựa chọn chữa lành hoặc tiếp tục mắc kẹt trong những sai lầm quá khứ. Nếu bạn đối diện với những bài tập này với tư thế sẵn sàng được chữa lành, điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng nếu bạn không sẵn sàng đối diện với chúng, bạn sẽ mãi bị kẹt trong những câu chuyện và trải nghiệm chẳng đáng. Một ví dụ cho việc này chính là bạn tôi, Lancy. Lancy trưởng thành với câu chuyện đáng sợ rằng cậu không đủ thông minh, cậu gây tê liệt bản thân bằng rượu bia, các mối quan hệ, công việc và những hành vi gây nghiện khác nhằm kiềm chế cảm giác sợ hãi. Nhưng hành động ấy chẳng dẫn đến đâu. Những năm đầu ở độ tuổi 30, Lancy nhận ra mình chỉ đang trốn tránh cảm giác không thoải mái. Cậu quyết tâm cai nghiện và bắt đầu chuyến hành trình tìm lại chính mình. Tôi gặp Lancy khi cậu mới bắt đầu quá trình hồi phục, rồi chúng tôi trở thành những người bạn tốt. Khi ấy tôi đã cai nghiện được 10 năm và tôi hiểu rõ sự đe dọa của nỗi sợ hãi trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục. Vì vậy, tôi có thể hiểu những gì Lancy đã trải qua và giúp cậu ấy nhận ra những bài học từ vũ trụ trong chính trạng thái bất an này. Sau 2 năm cai nghiện, Lancy bắt đầu quay lại với một người phụ nữ tuyệt vời. Cô gái ấy rất tuyệt, cô ân cần chăm sóc và tôn trọng ý kiến của cậu. Một điều thú vị nữa về người con gái này, dù ban đầu Lancy không nhận ra, chính là khiếu hài hước của cô đã kích thích nỗi bất an trong cậu. Cô vẫn thường trêu chọc chuyện cậu không cập nhật tình hình tin tức hoặc cậu không theo kịp một công thức nấu ăn đơn giản. Đó vốn chỉ là một kiểu đùa giỡn giữa các cặp đôi, nhưng nó đã khiến Lancy lo lắng. Dù cô bạn gái chỉ trêu chọc và buông lời bông đùa, nhưng những câu chuyện cười của cô đã khiến phần sợ hãi rằng cậu không đủ thông minh một lần nữa sống dậy. Lancy đã phản chiếu câu chuyện cũ vào những trải nghiệm hiện tại. Cậu lựa chọn nhìn nhận qua lăng kính của nỗi sợ hãi thay vì lăng kính tình yêu. Với cảm giác buồn phiền và tổn thương sâu sắc, Lancy tới xin tôi lời khuyên. Cậu nói, tôi sắp chia tay với cậu ấy. Rõ ràng tôi không xứng đáng với cô xứng đáng có được một người thông minh hơn tôi. Tôi đáp lại bằng một lời thách thức tâm linh. Bình tĩnh đi anh bạn, đây chỉ là những lời điên rồ cậu nói thôi. Cậu đang ghép một câu chuyện đáng sợ xưa cũ vào một tình huống hoàn toàn vô tội đấy. Vài phút sau, cậu nhận ra mình đã phản chiếu nhận thức sợ hãi lên người cô bạn gái mới thế nào. Tôi tiếp tục giải thích với Lancy rằng cô bạn gái này chính là một bài tập hoàn hảo để đối diện với nỗi sợ hãi mà vũ trụ dành tặng cho cậu. Không phải ngẫu nhiên cô lại đến bên cậu, cô được thần linh gửi tới vào thời điểm cậu đã sẵn sàng hàn gắn những vết thương cũ và hồi phục mãi mãi. Lời cam kết cai nghiện đã gửi thông điệp tới vũ trụ rằng cậu sẵn lòng hết mình và lấy lại niềm tin vào cuộc tình yêu. Tôi giải thích rằng cậu đã vô thức cầu xin sự chữa lành và vũ trụ đã ban cho cậu dưới hình dạng tình yêu của một người phụ nữ, người buộc cậu phải đối diện với nỗi sợ hãi. Ban đầu, Lancy kháng cự lại quan điểm này. Quá đau khổ, tôi không dám đối diện. Cậu nói, cô ấy xứng đáng có được một người tốt hơn. Tôi liền đáp. Cậu có sẵn sàng trở nên hạnh phúc và tự do không? Cậu trả lời, có, tất nhiên rồi. Tôi mới nói, vậy thì tốt hơn hết là cậu nên đối diện với bài tập ấy ngay đi. Nếu không, nó sẽ còn trở lại với những cô người yêu tương lai của cậu đấy. Lancy nghe theo lời khuyên và tuân thủ những bước mà tôi đề xuất trong quá trình đương đầu với bài tập của vũ trụ. Chắc hẳn bạn cũng có một bài tập vũ trụ đang chờ đợi. Có thể đó là câu chuyện đáng sợ mà bạn lồng ghép vào hiện thực. Hoặc có thể, giống như Lancy, bạn không nhận ra những gì mình phải đối diện. Có lẽ bạn cho rằng mình là nạn nhân của thế giới do chính bạn tạo nên. Và ở đó, bạn chẳng làm được việc gì cả. Ồ, tôi ở đây để phá vỡ điều bí ẩn đó. Bạn không phải nạn nhân và bạn có thể được hạnh phúc cùng tự do nếu bạn đã sẵn sàng gia nhập chuyến hành trình đến với tự do. Giờ là lúc bạn phải đối diện với bài tập của vũ trụ. Bài học từ vũ trụ, thế giới là lớp học và những người xung quanh chính là bài tập bạn được giao. Sau đây là những bước tôi đã chia sẻ với Lancy, hãy bám sát chúng để bắt đầu quá trình đối diện với bài tập từ vũ trụ. Bước 1. Phát hiện và gọi tên bài tập. Bước đầu tiên là nhận thức ra thứ có vẻ như một tình huống tệ hại, khó xử, thực chất lại là một bài tập từ vũ trụ. Nói cách khác, hãy nhận diện sự điên cuồng của bạn và gọi tên nó. Nỗi sợ hãi. Sau đó, chấp nhận sự thật rằng nỗi sợ hãi xuất hiện như một bài tập thần thánh để bạn chữa lành và trưởng thành. Hãy nhìn thật sâu và thành thật vào vấn đề khiến bạn đau khổ, sau đó xác định mọi cách mà người đó hoặc tình huống đó gợi lên những niềm tin dựa trên sự sợ hãi của bạn. Hãy tự khen ngợi bản thân vì đã dũng cảm thú nhận thay vì bỏ chạy. Hãy tự hào vì đã xem đây là một bài tập. Hãy tin rằng nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận bài tập này, ngay từ đầu bạn đã chẳng mở cuốn sách này ra. Hãy lựa chọn đọc một cuốn sách như vậy, bạn đã vô thức ký vào một bản hợp đồng, trong đó nêu rõ bạn đã sẵn sàng để thành công, sẵn sàng để hàn gắn và sẵn sàng để tự do. Bước 2. Thừa nhận việc bạn không thể trốn tránh bài tập này. Bước thứ hai chính là thừa nhận rằng bạn không thể trốn tránh bài tập này, bạn chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Nếu bạn không đương đầu với bài tập ấy ngay hôm nay, vấn đề còn lại sẽ lặp lại trong những mối quan hệ và trải nghiệm tương lai. Nếu bạn không đương đầu với nó sẽ xuất hiện để cản bước bạn. Trong tình huống này, bạn có hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn đầu tiên chính là bước theo nỗi sợ hãi, từ bỏ mọi thứ rồi bỏ chạy. Đôi lúc, bạn sẽ cảm thấy đây là lựa chọn an toàn nhất. Tin tôi đi, không hề. Bỏ chạy khỏi nỗi sợ hãi cũng giống như cuộc đua trên đường chạy. Bạn sẽ quay trở lại vị trí ban đầu cho tới khi bạn thực sự chấp nhận nó. Thay vì đuổi theo nỗi sợ hãi, tôi khuyến khích bạn hoàn thành bài tập với lòng biết ơn. Hãy sẵn sàng hoàn thành bài tập một lần và mãi mãi. Và tin tưởng rằng vũ trụ sẽ không bao giờ trao đi những thứ bạn không thể kiểm soát. Bước 3. Trân trọng cảm xúc của mình. Đương đầu với bài học của vũ trụ đòi hỏi bạn phải sẵn sàng hứng chịu nỗi đau mà nó đem lại trước khi hàn gắn được những tổn thương trong quá khứ. Rất nhiều người bỏ qua bước vô cùng quan trọng này trên con đường tâm linh. Việc đưa ra một lời khẳng định tích cực để chặn lại hoặc xua đuổi nỗi sợ hãi rất dễ dàng, nhưng ẩn sâu bên dưới những trải nghiệm khó khăn, cơn giận dữ, sự phẫn uất và nỗi sợ hãi vẫn tồn tại. Việc luyện tập hàn gắn những nỗi đau xưa cũ bắt đầu ngay tại khoảnh khắc bạn thừa nhận sự hiện diện của chúng. Hãy cho phép bản thân thừa nhận cơn thịnh nộ, nỗi giận dữ và những phất vẫn tiềm tàng. Chương 2, chúng ta đã nhắc lại những câu chuyện mà bạn phản chiếu vào cuộc sống của chính mình. Giờ, hãy dành chút thời gian để vinh danh những cảm xúc tồn tại bên trong những câu chuyện đó. Bên dưới sự phản chiếu dựa trên đau khổ là những vết thương sâu thẳm mà bạn vẫn né tránh vì sợ chạm vào nỗi đau cũ. Thay vì cho phép nỗi đau tồn tại, bạn lại áp đặt nó lên người khác, lên tình huống cá nhân hoặc thậm chí thân thể mình. Phần sợ hãi trong tâm trí bạn sẽ làm mọi cách để bạn quên đi nỗi đau này. Vì giây phút bạn bắt đầu cảm nhận được nó chính là lúc vết thương lành lại. Chúng ta bám víu lấy nỗi đau như một thói quen, ta tin rằng đó là cách an toàn để phủ nhận cảm giác bất an. Nhưng những gì ta cố gắng áp chế vẫn sẽ tồn tại dù ta né tránh giỏi đến đâu. Đối diện với những vết thương sâu kín có vẻ là một việc đáng sợ, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được sự tự do. Khi bạn quyết định sống chậm lại và mở ra cánh cửa tâm hồn, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách bản thân kháng cự lại quá trình chữa lành thực sự bấy lâu nay. Bạn có thể thấy cách những thói quen gây nghiện ngụy trang cảm xúc thật hay, cách những cảm giác bồn chồn lo lắng khiến cuộc sống của bạn diễn ra thật nhanh. Tới mức bạn không kịp lắng lại để cảm nhận, tất cả những hành vi này đều là biểu hiện kháng cự trong vô thức. Quy trình chữa lành sẽ diễn ra khi bạn cho phép bản thân cảm nhận những gì ẩn dưới nỗi đau, thay vì chấm dứt một mối quan hệ, nghỉ việc hoặc trốn tránh bài tập, Hãy đối diện với chúng và cho phép bản thân cảm nhận toàn bộ sự phẫn uất cùng cơn giận dữ. Khi bạn cảm thấy những bài tập vũ trụ đang đến, hãy hấp thụ lấy toàn bộ nỗi đau, cảm nhận nó di chuyển trong thân thể mình rồi dần dần tước đoạt quyền năng của nó. Chỉ cho phép bản thân cảm nhận nỗi đau mới giúp bạn buông bỏ toàn bộ nỗi sợ hãi. Thay vì vờ vịt hoặc dồn toàn bộ năng lượng vào việc né tránh cảm giác không thoải mái, bạn có thể cảm nhận. Chỉ có vậy bạn mới có thể hoàn toàn lĩnh hội được bài tập của vũ trụ và hàn gắn vết thương mãi mãi. Bạn cần nhớ rằng khi tiến sâu vào bài tập này, có thể bạn sẽ phát hiện ra những cảm xúc khiến bạn mất phương hướng. Thông thường, những ký ức và cảm xúc đau khổ sẽ nổi lên bề mặt khi bạn chạm đến cảm xúc sâu kín nhất. Hãy lưu ý điều này và nếu những cảm xúc trên khiến bạn như bị choáng ngợp, đừng ngần ngại tìm kiếm liệu pháp chữa bệnh. Để cảm thấy an toàn khi trân trọng cảm xúc cá nhân, bạn có thể bắt đầu với bài thiền đơn giản sau. Phần audio hướng dẫn của bài thiền có trên trang begibetin.com/university. Các đường dẫn, tài liệu cũng bao gồm một danh sách những nhà trị liệu, huấn luyện về các nhóm hỗ trợ trong trường hợp bạn cần đương đầu với nỗi đau. Ngồi ở một vị trí an toàn, thoải mái và không có bất kỳ điều gì có thể khiến bạn sao nhãng. Hít vào, xác định vị trí nỗi đau, cơn giận dữ, phẫn uất và sợ hãi tiềm ẩn trong cơ thể. Đặt tay lên vị trí đó, dồn năng lượng và sự tập trung vào nơi này. Thở sâu, chậm rãi, tập trung vào vị trí đau, cho phép bản thân cảm nhận nỗi đau thể chất và tinh thần đang trú ngụ trên vị trí đó của cơ thể. Tiếp tục hít thở sâu, tập trung vào nỗi đau và tâm trạng bất an. Hãy thật dịu dàng và trân trọng bản thân khi khai phá chiều sâu của những cảm xúc trên. Chút bỏ nỗi đau trong từng hơi thở. Khi hít thở sâu, bạn sẽ cảm nhận được nỗi đau đang dần phân tán. Trạng thái căng cứng dần biến mất và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thư giãn. Tiếp tục bài tập này bao lâu tùy ý để cảm nhận trạng thái nhẹ nhõm. Ngay khi trạng thái căng thẳng dần lui, hít thở thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, tiếp tục hít thở như vậy trong vòng 1 phút. Sau khi tiếp tục tập trung vào phần cơ thể mà bạn cảm thấy đau, nín thở trong nhẹ nhàng, đặt tay lên vị trí đó, tưởng tượng một vầng sáng màu vàng rọi lên nơi ấy, thở ra. Hít sâu một hơi cuối cùng rồi thở ra. Mở mắt khi bạn sẵn sàng. Bài thiền này sẽ đem lại cảm giác tự do và giúp bạn cảm thấy thoải mái đối diện với bài tập từ vũ trụ. Bài luyện tập mỗi ngày hoặc nhiều lần một ngày, hãy cho phép bản thân cảm nhận nỗi đau và sự khó chịu. Bạn sẽ trở nên thành thạo tới mức cảm nhận được nỗi đau ngay giữa trạng thái bất động trong vòng 1-2 phút và bạn sẽ đối diện với sự giận dữ, khó chịu cùng nỗi đau với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Bước 4. Gợi lên sự đồng cảm. Có thể cảm giác yên bình sẽ bắt đầu xuất hiện khi bạn cảm nhận được nỗi đau của mình, từ đó giải phóng nỗi sợ hãi trong bạn. Bước tiếp theo chính là gợi lên sự đồng cảm. Con đường dẫn tới việc chữa lành những vết thương cũ chính là khen ngợi bản thân vì những gì bạn đã trải qua. Thừa nhận tình trạng bạn đã nếm trải và đồng cảm để đưa bản thân về với bình yên. Đồng cảm chính là liều thuốc giải căn bệnh giận dữ, phẫn uất và sợ hãi. Đồng cảm cho phép bạn buông bỏ và để quá trình chữa lành diễn ra. Quá trình đồng cảm bắt đầu bằng những lời tự nói với bản thân. Bạn sẽ nói chuyện với một đứa trẻ vô tội thế nào để chúng thoát khỏi trạng thái hoảng loạn. Hãy nghĩ đến những lời lẽ yêu thương và nguồn năng lượng bạn sẽ dành cho chúng và hãy áp dụng chính mức độ yêu thương ấy với bản thân. Hãy dành thời gian viết ra vài cách nói chuyện đồng cảm với chính mình. Ví dụ, khi cảm thấy bị mắc kẹt trong một bài học của vũ trụ, tôi cho phép bản thân cảm nhận sự buồn bực và giận dữ, và tôi nhận ra những cảm giác ấy xuất phát từ cảm giác không được mọi người yêu mến. Nỗi đau đến từ niềm tin tôi không đủ tài giỏi. Khi nhận ra những cảm giác này, tôi đồng cảm dẫn dắt bản thân mình về với yêu thương. Tôi nói với bản thân những điều như Gabi, cậu lại quay về với hệ tin tưởng ngày xưa rồi. Những câu chuyện ấy thật đau khổ và tôi trân trọng những gì cậu cảm nhận. Tôi hiểu những khó khăn mà cậu phải trải qua. Tôi đồng cảm với tình trạng hiện tại của cậu. Việc cảm nhận những điều trên cũng là dễ hiểu. Tôi yêu cậu. Những lời trên có thể đưa tôi đến vùng đất của sự bình yên. Đây là bài tập tự an ủi bản thân, tự yêu thương bản thân và đồng cảm với bản thân. bài học từ vũ trụ. Quá trình chữa lành diễn ra khi bạn đủ yêu thương bản thân để bóng tối trong quá khứ không còn tồn tại song song với niềm tin trong giây phút hiện tại. Khi bạn học được cách đồng cảm, yêu thương để đưa bản thân về với suy nghĩ đúng đắn, bạn đã sẵn sàng cầu xin sự giúp đỡ từ vũ trụ. Bước 5. Đặt niềm tin vào vũ trụ. Bước 5 ra đời để giúp bạn tìm kiếm sự giúp đỡ và chỉ dẫn từ vũ trụ. Hãy nhớ, vũ trụ sẽ không bao giờ trao đi một thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn. Dù bài tập của bạn có vẻ khó khăn đến mức nào, bạn cũng có thể tìm kiếm nguồn an ủi, bởi vũ trụ luôn hỗ trợ bạn hết mức có thể. Bạn không còn phải phụ thuộc vào sức mạnh của một mình bản thân để giải quyết vấn đề khi đã coi vũ trụ như một nguồn hỗ trợ. Nếu việc đặt niềm tin vào vũ trụ vẫn còn lạ lẫm với bạn, không sao hết, mỗi chương trong cuốn sách này sẽ khiến niềm tin của bạn trở nên sâu sắc và thắt chặt mối quan hệ của bạn với vũ trụ. Vì vậy, từ hôm nay, hãy bắt đầu mối quan hệ trung thủy với vũ trụ bằng cách cầu xin chân thành sự giúp đỡ qua lời cầu nguyện tuyệt đẹp sau. Vũ trụ, xin cảm ơn người vì đã giao cho con bài tập thần thánh này để con có thể phát triển tâm hồn và hàn gắn vết thương. Con đã sẵn sàng và sẵn lòng đối diện với bài tập bằng tình yêu thương. Con chào đón sự hỗ trợ của người. Hãy dẫn lối cho con để con biết phải làm gì, nói gì. Con tin rằng người đang chỉ dẫn cho con. Bước 6. Quan tâm mọi người xung quanh bạn. Ngay khoảnh khắc chấp nhận bài tập và đầu hàng trước vũ trụ để chữa lành bản thân, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thân thể sẽ như được giải phóng khi biết bạn đã bắt đầu quá trình chữa lành những vết thương cũ. Càng đầu hàng trước vũ trụ, bạn càng cảm thấy chân thực. Nhưng còn những người chỉ sắm vai phụ trong câu chuyện đáng sợ của bạn thì sao? Ví dụ như trường hợp của Lancy, bạn gái của cậu chỉ đứng trong bóng tối, không hiểu lý do vì sao cậu giận dữ. Ngay cả khi bắt đầu bài tập, tôi khuyến khích cậu nên hàn gắn nguồn năng lượng giữa họ bằng cách chia sẻ nỗi sợ hãi và thừa nhận bài tập với cô bạn gái. Hãy giải thích rằng bên trong cậu vẫn tồn tại một vết thương cũ, nhưng giờ cậu đã sẵn sàng chữa lành. Hãy chia sẻ rằng những câu nói đùa của cô gợi lại vết thương cũ và cậu xin lỗi vì những hành động do nỗi sợ hãi gây ra. Ngay lập tức, họ thấu hiểu nhau hơn vì cậu đã chia sẻ nỗi sợ hãi. Chúng ta thường e sợ bị tổn thương, nhưng việc bị tổn thương cũng mang đến những sức mạnh diệu kỳ. Nó tạo ra sự kết nối thật sự. Khi bạn đã sẵn sàng loại bỏ mọi trở ngại trong mối quan hệ, đừng lo lắng việc bị tổn thương, không gì hấp dẫn hơn sự chân thành đến từ con người bạn. Bước 7. Chào đón quá trình chữa lành. Bước cuối cùng là cho phép quá trình chữa lành diễn ra một cách tự nhiên. Tất cả những gì bạn cần làm là sẵn lòng chấp nhận bài tập, đương đầu với nó và cầu nguyện cho những vết thương lành lại. Khi tiếp tục thực hiện những bài tập trong cuốn sách này, mối quan hệ của bạn với vũ trụ sẽ trở nên sâu sắc hơn và những cơ hội giải phóng bản thân sẽ hiện lên trước mắt. Bạn chỉ việc lùi lại và để vũ trụ dẫn lối, những điều kỳ diệu sắp sửa xảy đến chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Vũ trụ sẽ làm những gì bạn không thể tự làm. Mọi quá trình chữa lành tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua đều đến từ những trải nghiệm mà vũ trụ đem lại, không phải do tôi tự tạo ra. Đó chính là vẻ đẹp của con đường tâm linh. Khi bạn đầu hàng và để vũ trụ làm nhiệm vụ của người, quá trình chữa lành thực sự sẽ đến với bạn. Từng giây, từng phút, vũ trụ đều lên kế hoạch đem bạn tới gần những suy nghĩ đúng đắn và nguồn năng lượng của tình yêu. Việc dựa vào tình yêu hay dựa vào nỗi sợ hãi là quyết định của bạn. Bởi vì toàn bộ các bài tập trong cuốn sách này đều dựa vào tình yêu nên dần dần bạn sẽ thực hiện chúng theo vô thức. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ bằng việc chấp nhận bài tập và tuân thủ các bước. Thành quả gặt hái được từ bài tập này sẽ giúp bạn không còn cảm thấy bất lực trước những tình huống trong cuộc sống và sẽ ngừng sắm vai nạn nhân. Con đường tâm linh sẽ đem lại sức mạnh mà bạn chưa từng có. Sức mạnh tiềm ẩn trong sự đầu hàng. Đầu hàng có vẻ là một ý nghĩ đáng sợ đối với bạn lúc này. Chuyện đấy hoàn toàn bình thường và tôi kỳ vọng bạn sẽ có cảm giác ấy. Hãy nghĩ thật đơn giản và bắt đầu đầu hàng trước sự thật rằng bạn sẵn sàng đương đầu với các bài tập của vũ trụ. Đó là điểm thích hợp để bắt đầu. Khi Lancy đương đầu với bài tập của mình, cậu có thể bị tổn thương và buộc phải thành thật với cô bạn gái. Nhưng cậu đã có thể giải thoát nỗi sợ hãi trong quá khứ và hàn gắn những nhận thức sai lầm khi tuân thủ những bước trên. Qua thời gian, hai người chia tay trong hòa bình, nhưng Lancer không hề thất vọng, vì trong trái tim cậu biết người phụ nữ này xuất hiện trong đời mình với một lý do. Cô được thần linh trao đến ngay khi cậu đã sẵn sàng đương đầu với bài tập của vũ trụ. Dù họ không còn bên nhau, mối quan hệ ấy vẫn là một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu không phải một người bạn đời bên nhau chọn kiếp. Điều kỳ diệu chính là Lancy đã đối diện với bài tập và thay đổi nhận thức về bản thân và thế giới. Bạn cũng có thể nhận được sự nhẹ nhõm ấy bằng cách đối diện với bài tập. Bạn sẽ thắt chặt mối quan hệ và củng cố niềm tin với người khác. Bạn sẽ học được rằng chúng ta vẫn an toàn khi bị tổn thương. Bạn sẽ không còn phải trốn tránh nỗi đau trong quá khứ vì nó chẳng còn bám víu lấy bạn. Bài học từ vũ trụ, bạn có thể buông bỏ quá khứ khi dám đối diện với bài tập trong hiện tại. Đối diện với nỗi sợ hãi và thực hiện bài tập có thể khiến bạn khiếp đảm. Tiếng nói sợ hãi trong nội tâm có thể vang dội suốt cuộc đời bạn. Bằng rất nhiều cách, bạn sẽ dần dựa dẫm vào nỗi sợ hãi để giữ cho bản thân được an toàn. Nỗi sợ hãi khiến bạn xa lánh mọi người và mất kết nối với tình yêu. Vì thế quá trình này có thể gợi lại những cảm xúc không vui. Hãy chào đón những cảm xúc, can đảm và hoàn toàn đối diện là điều cần thiết để quá trình chữa lành triệt để diễn ra. Hãy liều mình và tin tưởng vào quá trình này. Tôi có thể xác nhận rằng khi đối diện với bài tập từ vũ trụ, bạn sẽ được tự do. Tất cả kinh nghiệm chữa lành, hồi phục và sự phát triển tâm linh của tôi đều là kết quả của tâm thế sẵn sàng. Không sao hết nếu bạn chưa sẵn sàng đối diện với bài tập. Tại bất cứ thời điểm nào, bạn đều có thể quay lại chương này và đi theo con đường tâm linh. Sự sẵn sàng của bạn rất quan trọng để tạo nên những thay đổi ngoạn mục. Giờ hãy tổng kết lại các bước chữa lành trong bài tập vũ trụ. Nhận ra bài tập và gọi tên nó, nỗi sợ hãi. Thừa nhận rằng bạn không thể trốn tránh bài tập và hãy sẵn sàng đối diện với nó. Tâm thế sẵn sàng của bạn sẽ giúp bước tiếp theo trở nên thuận lợi. Cảm nhận những cảm xúc tồn tại bên dưới nỗi đau cũ. Khơi gợi lòng cảm thông để giúp quá trình tới dễ dàng hơn. Cầu xin sự giúp đỡ từ vũ trụ, hãy dựa vào sức mạnh lớn hơn bản thân ta. Quan tâm tới những mối quan hệ xung quanh và thừa nhận vai trò của mình trong tình huống ấy. Hãy chào đón quá trình chữa lành và chờ đợi những điều kỳ diệu. Trong chương 4, tôi sẽ hướng dẫn bạn đến với bước tiếp theo trong quá trình đầu hàng vũ trụ. Tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ cách những hình ảnh, suy nghĩ và nhận thức ảnh hưởng tới năng lượng của chúng ta, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn để bạn có thể củng cố nguồn năng lượng hiện có của mình. Hãy cởi mở, đón nhận những điều mới mẻ và hãy tận hưởng từng bước đi trên chuyến hành trình tuyệt đẹp này.